Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 230. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 230. Ném xuống video tiếp tục phát. Trong video, Tôn Hà Anh quỳ xuống, rút rẻ khỏi miệng Tô Thanh Thanh, cười lạnh, rẻ rách được cởi ra. Tô Thanh Thanh bị gô trói chặt cuối cùng cũng có thể nói được. Bà khó khăn dãy giụa nhưng bị trói chặt quá không thoát ra được. Tôn Hà Anh, bà muốn làm cái quái gì vậy? Làm gì? Tôn Hà Anh véo cầm bà, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ấy. Muốn mạng của bài. Tô Thanh Thanh sững sờ. Bà quay đầu lại, con tàu lớn đang ra khơi. Xung quanh là nước biển vô tận. Mặt bà đột nhiên tái nhọt như tờ giấy. Ngay lập tức có một lớp mồ hôi lắm tắm trên trán. Tại sao? Tô Thanh Thanh lắc đầu. Tại sao bà lại làm vậy với tôi? Rõ ràng là bà đã xen vào hôn nhân của tôi. Còn tôi không giữ được chồng. Tôi thừa nhận không có bản lĩnh rồi. Bà và Lâm Đại Phúc đã sống với nhau rồi. Vậy sao còn không buông tha cho tôi? Ai bảo bà không thức thời? Không thức thời, tôi không biết điều sao. Ha ha, kể từ khi biết ông ta vượt quá giới hạn tôi liền đối với ông ta không chút hy vọng. Tôi nguyện ý thành toàn các ngươi đôi cầu nam nữ này cùng ông ta ly hôn. Là Lâm Đại Phúc không nguyện ý ly hôn. Tôn Hà Anh bóp mặt của bà. Người phụ nữ đáng chết. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Gần đây bà không phải đang tìm người thu thập chứng cứ về việc Lâm Đại Phúc chật bánh sao? Chỉ cần chứng minh được Lâm Đại Phúc chật bánh, bà có thể khởi kiện ly hôn rồi phân chia gần hết tài sản. Tài sản? Vậy bà là vì tài sản? Tô Thanh Thanh mắt đỏ hoe. Lâm Đại Phúc không có gì cả. Tất cả tài sản trong gia đình đều do ba mẹ tôi để lại. Tại sao tôi không được mang đi? Chỉ bằng tôi cùng Vivi còn muốn dựa vào số tiền kia để sinh hoạt thôi. Tôn Hà Anh vỗ vỗ mặt cười đắc thắng. Tô Thanh Thanh, Tô Thanh Thanh, dáng dấp lại xinh đẹp có làm được cái gì? Chẳng phải cũng không giữ được chồng sao? Ha ha, bà đừng lo lắng. Khi bà chết, tôi và Đại Phúc có thể tiếp quản cơ nghiệp của bà. Tiêu tiền của bà, ngủ với chồng của bà. Có thể ngược đãi bé con của bà. Ha ha, chỉ cần nghĩ về nó đã thấy hứng thú rồi. Tô Thanh Thanh cả người run lên. Đồ điên, bà liều mạng chạy vào chỗ Tôn Hà Anh. Tôn Hà Anh không có chuẩn bị đã bị bà đánh ngã xuống boong tàu. Bà dám tổn thương con của tôi. Tôi liều mạng với bà. Tay Tôn Hà Anh bị chà sát. Đau dữ dội. Bà từ trên boong tàu đứng dậy. Dùng tay tát Tô Thanh Thanh một cách hung ác. Dữ dội. Lực quá mạnh. Thân thể yếu ớt của Tô Thanh Thanh bị đánh ngã trên boong. Con mụ. Chết đến nơi mà mày còn dám đánh tao. Mặt Tô Thanh Thanh lập tức sưng đỏ. Hai mắt đỏ bừng. Chật vật ngồi dậy khỏi boong tàu. Đồ cặn bã. Các người là đồ cặn bã. Giết người là vi phạm pháp luật. Pháp luật. Tôn Hà Anh cười ha ha một tiếng. Mười phần đắc ý. Bà bị trầm cảm. Tự nhảy xuống biển thì liên quan gì đến tôi? Tô Thanh Thanh sững sờ đứng đó. Nửa ngày. Bà nhẹ cười một tiếng. Ánh mắt ảm đạm. Lâm Đại Phúc có biết hôm nay bà làm gì không? Ông ấy không hợp tác. Tôi có thể thuận lợi như vậy sao? Đồ cặn bãi. Hai người là đồ cặn bã. Tô Thanh Thanh run lên vì tức giận. Cố gắng đứng dậy khỏi boong tàu nhưng ngay lập tức bị hai công nhân phía sau đè lên vai. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Tô Thanh Thanh bị đè lên boong tàu. Mặt áp vào boong tàu. Đồ quỷ sứ. Bà dám làm tổn thương con tôi. Kể cả làm ma tôi cũng sẽ không bao giờ buông tha cho bà. Vậy bà đi làm ma đi. Tôn Hà Anh nháy mắt với công nhân. Công nhân lập tức nhấc Tô Thanh Thanh từ trên boong tàu kéo xuống đuôi tàu. Tôn Hà Anh, bà sẽ bị quả báo. Nhất định sẽ bị quả báo. Tôn Hà Anh ngoáy tai. Ồn ào quá. Công nhân lập tức túm lấy miếng vải trên boong nhét vào trong miệng Tô Thanh Thanh. Hừm.